Trác Phàm chẳng qua chỉ yên lặng đứng ở đó, thì ngay cả Luyện Anh Sư đại mạch nhất ở đây cũng không rõ lý do mà cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Đây mới thực sự là đệ nhất đan vương. Đan vương không người nào dám khiêu chiến quyền uy. Tiểu Nhã cách Trác Phàm gần nhất, ánh mắt nhìn Trác Phàm cũng mê say nhất, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Tống đại sư, ta cũng tin tưởng ngài đã vững vàng siêu nắm chắc thắng là được rồi, nhưng cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Rốt cuộc ngài luyện được đan dược mấy phẩm?" 18 viên bát phẩm siêu phẩm đan. Trác Phàm nhẹ giọng nói ra, nhưng câu nói này lại truyền vào trong tai tất cả mọi người ở đây. Nhất thời toàn trường lại sôi trào, ngay cả những nhóm đan luyện đan sư. Mặc dù trong lòng đã rõ ràng thực lực luyện đan của Trác Phàm ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại mạnh đến cấp độ nghịch thiên đó. Đầu thổ dược vương có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm siêu phẩm đã là cảnh giới đỉnh phong luyện đan thuật. Mà ngay từ đầu mọi người nhìn thấy 18 viên đan dược, trong lòng tuy chấn kinh nhưng nhiều lắm chỉ coi Trác Phàm luyện ra 18 viên thất phẩm siêu phẩm. Nghĩ đến anh muốn vượt qua độc thủ dược vương về số lượng cũng đã khiến người vô cùng kinh hãi. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến tên xuất sinh Trác Phàm này biến thái đến tình trạng như thế, không những vượt xa về số lượng mà còn vượt một phẩm về chất lượng luôn. Đan dược bát phẩm siêu phẩm, đừng nói bát phẩm luyện đan sư, coi như cửu phẩm thất phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc có thể luyện qua, càng không nói đến một lúc luyện chế ra 18 viên. Việc nghịch thiên đến thế cũng chỉ có ở tại thượng cổ thần thoại mới có thể xuất hiện, chứ sao có thể xuất hiện ở đây chứ. Tiểu nữ tử này rốt cục là quái thai nào đây? Vô số người kêu gào trong lòng, nhưng đối với một tay luyện đan kỳ thuật của Trác Phàm, dĩ nhiên là đã bội phục sát đất. Đặc biệt là độc thủ dược vương đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một đầu tóc xanh lấy tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường nhanh chóng trở nên trắng như tuyết, chỉ trong một hơi thở mà như thể đã già đi mấy chục năm. Trước đó độc thủ dược vương chưa từng có thảm bại, đời này kiếp này chỉ sợ lão chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị đánh bại triệt để như thế, không hề có cơ hội để lật bàn. Đệ nhất đan vương lại có một ngày phát hiện ra rằng thuật luyện đan của lão khi so sánh với cao thủ chân chính là chênh lệch đến khác biệt một trời một vực. Loại tuyệt vọng này quá thực còn khó chịu hơn so với cái chết. Nghiêm Phục nhìn thấy bộ dáng thất lạc của sư phụ, hai mắt hắn tối sầm, lòng như nhỏ máu. Ngược lại khi nhìn về phía Trác Phàm trên đài luyện đan, hắn ngạch nghiến chặt răng, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này thật sự quá mức cường đại, sư phụ còn không phải là đối thủ của hắn, bản thân đời này kiếp này chỉ sợ cũng không đuổi kịp anh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này bây giờ quá đúng, không ai có thể thoát khỏi cái ma chú này. Trước kia hắn vẫn luôn lấy sư phụ làm gương, làm kiêu ngạo, cho rằng sư phụ là đại sư luyện đan đệ nhất thiên hạ, nhưng hiện tại lại bị người ta đánh bại hoàn toàn, ngay cả hy vọng báo thù cũng không có. Khoảng cách thực lực này lớn đến mức nào chứ? Đà Đăng Nương nhìn bộ dáng nghiêm túc, thất hồn lạc phách, vốn nên cao hứng mừng thầm, nhưng thủy chung cao hứng không nổi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước trên bờ cát. Sự toàn bại của đệ nhất luyện đan sư Thiên Vũ không phải cũng đại biểu cho kết quả của thế hệ luyện đan sư bọn họ hay sao? Về sau, thiên hạ này sẽ gió lục mây vần, một thế hệ cường giả mới sẽ đứng trên thi thể của những lão gia hỏa bọn họ, khai sáng thời đại mới. Quay đầu nhìn Trác Phàm bên cạnh, Đà Đan Nương không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy vui mừng. May mắn người này là của Hoa Vũ Lâu các nàng. Phía trên lầu chủ đài, nhóm người Long Cửu nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở bên dưới, không khỏi thở dài. Chết tiệt, tiểu tử này thật sự có thể giả vờ trâu bò, lúc đầu còn nói hắn chưa hẳn có thể thắng độc thủ dục vương, hiện tại thế nào chứ? Không những thắng, hơn nữa còn mẹ nó toàn thắng luôn đó, chẳng những toàn thắng, hơn nữa mẹ nó còn thắng nghìn ép đó. Vẻ kinh hãi trên mặt Tạ Thiên Dương đã rút đi, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn như không được mà mắng to thành tiếng: mẹ nó chứ, ngươi xem độc thủ dục vương hiện tại đều đã bị tiểu tử này làm cho kinh hãi toàn thành bộ dáng gì rồi chứ, ta cũng thấy thương hại hắn đó. Long Cửu thở ra một hơi thật dài, rất tán thành gật đầu. Tiểu tử này xác thực ra chiêu đủ hung ác, không hề lưu tình một chút nào. Hắn chỉ cần luyện ra một viên đan dược bát phẩm siêu phẩm là đã toàn thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác là luyện chế 18 viên. Đối với độc thổ dược vương luôn lấy thuật luyện đan làm điều tự hào nhất, thì chính là cho hắn một kích trí mệnh. Đả kích này chỉ sợ đời đời kiếp kiếp lão nhân kia cũng không thoát khỏi bóng ma được. Người đó là hắn sinh ra tâm ma sao? Lông mày Tạ Thiên Dương nhíu lại, kinh sợ nói. Long Cửu gật đầu, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. cho dù không khó, chỉ sợ kiếp này cũng khó luyện ra được đan dược phẩm cấp cao hơn. Tiểu tử này thật là tàn nhẫn, thật sự khiến người khác phải e ngại. Lời vừa nói ra, mọi người đều rất tán thành, gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm càng thêm kiên kỵ. Như vậy, ta tuyên bố, đan vương của Bát Đan Thịnh Hội lần này chính là... Quần chúng ở phía dưới sôi trào, bùng nổ. Tiểu Nhã chỉ Trác Phàm ở phía trước nhất hô to lên một tiếng. Nhưng nàng chưa nói xong, từng tiếng cước bộ nhẹ nhàng, chậm chạp, dần dần đi đến chỗ nàng. Nhịp bước của Trác Phàm đạp lên có tiết tấu, sắc mặt lạnh nhạt, từng bước một đi đến giữa đài biểu diễn. Tiểu Nhã hơi sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ hoang mang. Tổng đại sư, ngay đây là... Trừ bản thân ta, không ai có tư cách tuyên bố ta là đan vương. Nhẹ nhàng buông xuống một câu, Trác Phàm như không hề nhìn thấy Tiểu Nhã, nhẹ nhàng lướt qua bên người nàng, mắt nhìn thẳng. Mọi người dưới đài khẽ giật mình, sau đó càng thêm kích động sôi trào lên. Tổng đại sư này thật có khí thế vương giả, không hổ là đệ nhất đan vương. Tiểu Nhã gần như cũng quên mất, ở trên đài này mình mới là phân tích viên. Gương mặt nàng hơi đỏ lên, cũng có chút mê say, nhìn chằm chằm bóng dáng Trác Phàm, quên sạch chức vụ của bản thân mình. Tạ Thiên Dương biểu môi, đã ao ước lại ghen ghét thở dài. Hay là thật sự là một tay ngụy trang tốt đó. Lã tử lúc nào đó có cơ hội cũng giả bộ trâu bò một lần, cũng vừa lòng thỏa ý. Tiếng mọi người hò hét không ngừng truyền đến bên tai. Trác Phàm đi vào trước đài biểu diễn, nhìn hộp gỗ gần trong gang tấc, thở dài một hơi nhẹ nhõm, như buông xuống được tảng đá lớn trong lòng. Sở Quân Thiên, ta đem áo choàng của ngươi mà đến đây, ơn tình tặng thuốc của tỷ ngươi, ta cũng coi như trả hết nợ. Trác Phàm nói thầm trong lòng, tiếp theo giơ tay lên cởi xuống áo choàng sau lưng, chậm rãi khoác lên trên đài triển lãm. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều sững sờ, toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, nhìn bốn chữ Nhất Đan Khuynh Thiên ở chính giữa đài triển lãm không gió mà tung bay. Trong lòng mọi người chợt có chút kích động, khó nói lên lời. Nhất Đan Khuynh Thiên. Không biết là ai nhẹ giọng thì thào mở miệng truyền đến trong tai tất cả mọi người. Tiếp theo đó, tất cả mọi người đều giơ tay quá đầu, lớn tiếng đồng thanh hét lên: Nhất Đan Khuynh Thiên, Nhất Đan Khuynh Thiên, Nhất Đan Khuynh Thiên. Không sai, cái danh hiệu đan vương này đã không xứng với địa vị siêu phàm của Trác Phàm ở trong lòng bọn họ. Cũng chỉ có anh đầu tiên khoác sau lưng cái danh hiệu này, Nhất Đan Khuynh Thiên, mới thể xứng với luyện đan thuật kinh người của Tống đại sư. Sở Quân Thành che kín miệng, trong mắt tràn đầy lệ quang. Mặc dù trong miệng mọi người gọi Trác Phàm là Nhất Đan Khuynh Thiên, thế nhưng dù sao cũng là tâm nguyện của đệ đệ nàng Sở Quân Thiên. Hôm nay Trác Phàm chân chính thay đệ đệ của nàng hoàn thành tâm nguyện này. Ánh mắt nàng nhìn về phía Trác Phàm càng thêm cảm kích. Độc Thủ Dược Vương hốt hoảng nghe được mọi người gọi đó, lại nhìn về phía bốn chữ trên đài cao, lão khẽ giật mình, sau đó dường như khóc lại như cười, lẩm bẩm nói: Nhất Đan Khuynh Thiên, nghĩ không ra trên đời thực sự có người có thể làm được bốn chữ này. Khuynh Thiên, hôm nay lão phu đến tục cùng là bại trong tay hắn hay là bại trên tay ngươi đó? Độc Phủ Dục Vương giống như là phát điên, trong đôi mắt đỏ đã nghĩ thông suốt điều gì đó, trong lão đã thư thái nhiều hơn. Hít thật sâu một hơi, trong tai truyền đến tiếng hô hoán. Trác Phàm lại dường như không nghe thấy gì, cực kỳ bình tĩnh, không nhìn chiếc áo choàng kia nữa, bởi vì ngay tại giây phút này anh đã không còn bất cứ quan hệ gì với áo choàng kia nữa. Việc anh nên làm đã làm, nhân tình nên trả cũng đã trả hết, tiếp theo cũng nên thực hiện mục đích chân chính của anh. Thần quang trong mắt ngưng tụ, hai mắt Trác Phàm dần dần lạnh lùng trở lại, nhìn chiếc hộp gỗ phía trên đài không chút do dự đưa tay cầm lấy. Thế nhưng đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm thép lóe kim quang bỗng nhìn hướng phía anh đánh tới. Tiểu tử, muốn cầm bồ đề tu căn, ngươi còn chưa xứng, cẩn thận. Sở Quân Thành dường như mới phát hiện ra nguy cơ, không khỏi hoa dung thất sắc, kêu ra một tiếng, lại là không kịp. Nắm đấm thép thoáng một cái đã hướng đến trán Trác Phàm. Trong mắt Trác Phàm bỗng đông cứng lại, trong mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn. Anh đã không cần thiết phải tiếp tục làm Tống Ngọc nữa, bây giờ anh chính là Ma Hoàng, chính là Trác Phàm. Chỉ trong nháy mắt, bóng người Trác Phàm lóe một cái đã biến mất, còn người của Hoàng Phủ Thanh Vân chợt co rút lại. Trong lòng thầm kinh hãi, hắn trăm triệu lần không ngờ đến một tên tiểu tử đoán khúc cảnh lại có tốc độ nhanh như thế, có thể tránh được một chữ của hắn. Thế nhưng một giây sau đó, một tiếng sấm sét nổ vang, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vân siết chặt, chợt nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Căn bản không kịp phản ứng nữa rồi, hắn chỉ biết dựa vào thay ban bản năng nghiêng đầu chết sang một bên. Chiu! Một đạo lôi quang bay xước qua mặt hắn, trên mặt hắn rỉ máu, huyết sắc đỏ tươi, chậm rãi chảy từ má chảy xuống. Chỉ là một thoáng, trán của Hoàng Thượng Vân đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, chỉ sợ lần này cái đầu của hắn đã bị đâm xuyên qua. Phập. Tuy nhiên, mặc dù hắn tránh được một kích chí mạng đó, nhưng cùng lúc này một cỗ đại lực lại đột nhiên từ dưới bụng hắn truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy đau buốt thấu xương, có thể bị bay ngược trở lại một đường thẳng tắp như một quả đạn pháo. Ầm một tiếng, một mặt tường của Hoa Vũ Đường bị đâm vào, xuất hiện một cái lỗ cao hơn 3 thước. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh như ánh sét, đá lửa xẹt, thậm chí mọi người còn chưa kịp thấy rõ anh ra tay như thế nào thì hắn ta đã bị người đánh ngược trở về. Nguyên cả nhóm người trên ghế khách quý ở sườn phía đông, khuôn mặt ai đấy vốn đang cười lạnh, bây giờ bỗng có chút cứng đờ. Với thực lực của Hoàng của Thanh Vân, xuất thủ đánh lén chẳng những không thành công còn bị người ta phản kích lại, việc này làm sao có thể chứ? Đối phương chỉ là một tiểu tử đoán khuất cảnh thôi mà. Mang theo sự rung động mãnh liệt, mọi người lại nhìn đến chính giữa đài, chợt mi mắt rung lên. Ngay lúc này, Trác Phàm đã hoàn toàn để lộ ra một đôi lô vân dực, lôi quang chớp nhoáng những tia sét, một chân quanh vẫn đang trong tư thế nâng lên, dễ dàng nhận thấy chính cái chân này mới vừa rồi đá Hoàng của Thanh Vân bay ra ngoài. Cặp lôi dực kia chẳng lẽ là Trác Phàm? Ngũ trưởng lão U Minh Cốc hung hăng nghiến răng, trong mắt hiếp lại, khuôn mặt đầy sát khí. Nghe đạo ta nói như vậy, tất cả những người có mặt ở đó đều cực kỳ hoảng sợ, mặc dù bọn họ cũng từng nghe nói tới. Mới đây ác ma Trác Phàm còn làm huyên náo xôn xao, trời sinh ăn có một bộ thiên lôi hai cánh, hung ác nham hiểm, nhưng họ tuyệt đối không ngờ đến người liên tiếp đánh bại đầu thủ Dược Vương trong 4 vòng, danh xưng đan vương siêu việt, nhất đan khuynh thiên, tống đại sư lại là Trác Phàm cải trang thành. Ngay cả nhóm người Sở Vân Thành và Hoa Vũ Lâu lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nam nhân hung thần ác sát mà ngoại giới truyền tin nhau lại chính là cái tên làm việc lỗ mãng, nói chuyện không thông qua đại não, hồn nhiên ngây thơ Tống Ngọc. Hai người này nhìn kiểu nào cũng không giống là cùng một người. Hoặc chỉ có thể nói thuật ngụy trang của Trác Phàm quá cao siêu, đem tất cả mọi người xoay vòng vòng. Các người đã sớm biết hắn chính là Trác Phàm sao? Lâu chữ mẫu đơn quay đầu nhìn về phía nhóm Long Cửu thất kinh hỏi. Long Cửu gật đầu khẽ vuốt chòm râu rồi hơi cười cợt. Không sai, hơn nữa giao tình của chúng ta và tiểu tử này cũng không cạn. Như vậy hiện tại các ngươi phải làm sao đây? Muốn đối phó với Cốc và Đế Vương Môn cùng hắn sao? Lâu chủ Thanh Hoa nhíu mày trong lòng lo sợ. Thật là có Hoàng Phủ Thanh Vân thì bọn họ đều đã được chứng kiến, lại thêm 3 nhà khác, dù bọn họ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của mấy người kia. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm mấu chốt nhất. Hôm nay một khi khởi chiến thì chính là nước đổ khó hốt lại, đánh đồng với khai chiến với toàn bộ thất gia. Lấy tình thế của Hoa Vũ Lâu bây giờ, chỉ trong vòng vài phút thì đã bị tiêu diệt rồi. Cho nên điều các nàng không hy vọng nhất là gây ra chuyện rắc rối. Nhưng bây giờ kẻ bị lệnh truy nã hàng đầu của U Minh Cốc, tức là Trác Phàm, vậy mà xuất hiện ở đây. Một trong thất thế gia lại chia thành 2 phái hỗ trợ Trác Phàm hoặc tiêu diệt Trác Phàm. Phái diệt Trác Phàm vốn có thù với Hoa Vũ Lâu các nàng, nên các nàng đương nhiên không thể nhờ cậy. Nhưng các phái hỗ trợ Trác Phàm này thì thực lực hình như lại mỏng yếu hơn, căn bản không có phần thắng. Trong lúc nhất thời, lâu chủ Thanh Hoa và lâu chủ Mẫu Đơn đều rất khẩn trương, cố nén bức muốn bật khóc. Người nói cái tên tiểu tử hại người này hiện thân lúc nào không hiện, cứ phải dè ngay trước mặt công chúng mà hiện thân, làm chúng ta khó xử. Theo lý thuyết, Hoa Vũ Lâu chúng ta chưa từng đắc tội qua ngài mà, tại sao ngài cứ phải hãm hại chúng ta như thế chứ? Dường như nhìn ra được tâm tư của các nàng, Tại Thiên Dược khoát tay một cái nói ra, hay già, các ngươi đừng có gấp, cũng không bắt mấy người phải tham chiến đâu, vả lại chúng ta sẽ không lộ chân vào vũng nước đục này đâu. Cái gì, các ngươi cũng không giúp hắn sao? Mẫu Đơn lâu chủ kinh ngạc nghi ngờ nhưng cũng hơi mừng rỡ. Kinh nghi vì thấy kỳ quái là đám người này luôn mồm nói có giao tình với Trác Phàm, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại quanh tay đứng nhìn. Mừng rỡ vì rốt cuộc có thể phủ sạch quan hệ với chuyện này, ngay cả đám người này cũng không xuất thủ, vậy Hoa Vũ Lâu các nàng cũng không cần quản việc này đâu. Nhưng nhìn bọn họ vô tình vô nghĩa như thế, Tiểu Đan Đan không kiềm chế được giận dữ, rống to lên tiếng. Uổng cho các người xưng huynh gọi đệ với phu quân của ta, bây giờ sống chết trước mặt lại sợ đầu sợ đuôi, các người không chịu giúp hắn, bản cô nương sẽ giúp. Nói xong, Tiểu Đan Đan định bay xuống lầu, may mà được lâu chủ Mẫu Đơn kéo lại. Bà cô nhỏ của ta, ngươi đừng ở chỗ này làm thêm phiền phức nữa. Trác Phàm kia hùng danh bên ngoài, ai biết hắn cải trang giá dạng vào Hoa Vũ Thành có ý đồ gì, ngươi lại coi hắn là phu quân của ngươi, Trước kia ta cũng không thấy ngươi cuồng dại vì một tên nam nhân như thế. Lâu chủ mẫu đơn dở khóc dở cười mắng to. Tiểu Đan Đan bỗng thấy ủy khuất, quệt miệng nói: sư phụ, đồ nhi thật vất vả mới nhìn trúng một người nam nhân, không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi như thế được. Ai da, Đan Đan cô nương quá thật là trinh liệt đó, không uổng công ta gọi ngươi một tiếng tẩu tử à. Tạ Tiểu Dương cười hì hì khuyên lớn: yên tâm đi, việc này tiểu tử kia đã một tay an bài, hắn dặn đi dặn lại không cho chúng ta nhúng tay vào, tin tưởng hắn sẽ tự xử được mà. Cái gì, người nói thật chứ? Là phu quân nói hay là do các ngươi đùn đẩy trách nhiệm cố ý soạn ra một câu để lừa dối chúng ta chứ? Tiểu Đan Đan giật mình đầy hồ nghi nói ra. Nghe được lời này, mọi người đều bất dĩ lắc đầu bật cười. Lâu chữ mẫu đơn cũng liên tục cười khổ: nha đầu ngốc, trước mặt ngươi là những người nào chứ? Nhân vật trưởng quyền của thất thế gia đó, coi như thực sự không cứu tiểu tử kia thì không cứu thôi, cần gì phải nói dối lừa tiểu nha đầu nhà ngươi chứ? Ngươi có bao nhiêu phần lượng hả? Thấy nàng vẫn còn đang lo nghĩ, Long Quỳ mỉm cười trấn an: Đan Đan cô nương, tiểu tử kia không cho chúng ta tham dự chính là sợ chúng ta bị đế vương môn để bắt tới, ảnh hưởng đại kế khuếch trường gia tộc của hắn. Nói ra thì việc này cũng xuất phát từ cân nhắc tâm tư của hắn, nếu không kiểu người tự tư tự lợi chỉ lo lợi ích của bản thân như hắn, làm sao thể hảo tâm mà tự mình chống lại những nhân vật khó chơi này chứ. Nhớ tới năm đó tại Phong Lâm Thành, hắn đã để chúng ta loạn đấu một trận với U Minh Cốc, còn mình thì thừa cơ làm thịt hai trưởng lão, còn làm thay chúng ta gánh cho hắn. Không cho phép ngươi nói xấu phu quân ta, đó là trí tuệ đó, có biết không hả? Long Quỳ còn chưa hết, Tiểu Đan Đan đã chu miệng bất mãn ngắt lời nàng. Long Quỳ bất đắc dĩ lắc đầu thầm cười khổ, cũng không biết tiểu tử này có cái gì tốt có thể khiến một đại cô nương mê mẩn hắn thành bộ dáng này. Không muốn để ý tới sư điệt không có tiền đồ này nữa, lâu chủ Thanh Hoa nhìn Trác Phàm ở bên dưới rồi nhìn qua Long Cửu ngưng trọng nói: cậu thúc, thúc nói hắn muốn tự mình gánh vác, nhưng hắn chỉ đạt tới đoán cốt cảnh, cho dù lợi hại hơn nữa nhưng phải ứng phó với sự vây công của bốn nhà, từ trong đây bốn đại cao thủ đào tẩu ra, nếu hắn thực sự rơi vào nguy nan, các ngươi sẽ không xuất thủ sao? Long Cửu khẽ giật mình trầm ngâm thật lâu, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kiên định, trịnh trọng gật đầu: sẽ, dù sao hắn cũng là huynh đệ mà lão phu thừa nhận, ta cũng sẽ, bổ công tử thiếu nợ ân tình của hắn vẫn chưa trả xong đâu. Khóe miệng Tạ Thiên Dương cong lên, nhìn bóng người thẳng tắp ở phía dưới cười khẽ một tiếng: có điều, có lẽ chúng ta lo ngại quá nhiều rồi, hắn đại khái đã nắm chắc phần sống từ sớm rồi. Làm sao chứ, hắn thực sự có khả năng từ trong tay bốn đại cao thủ thoát ra được sao? Mẫu đơn lâu chủ giật mình lẩm bẩm: vậy thì hắn thực sự là một quái vật đúng như lời đồn đó. Bốn người này ở trong thiên huyền cảnh đều là nhân vật nổi tiếng, hắn chính là quái vật đó. Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, nhìn về phía mọi người nói ra: thực ra ta cũng không biết hắn có thể đào tẩu hay không, nhưng từ trận chiến U Quỷ Thất ta liền biết hắn cũng không phải là kẻ mãn phu, chỉ cần là chuyện hắn quyết định phải làm, nhất định là tuyệt đối nắm chắc mới đi làm. Nghe được lời này, mọi người khẽ gật đầu lại nhìn phía dưới. Rắc. Bên trong đống đổ nát chợt phát ra một tiếng động, và sau đó là một tiếng nổ vang. Hoàng Phúc Thanh Vân bỗng nhiên nhảy vọt ra, mặc dù trên mặt hắn ta đều dính vết bụi bẩm màu xám tro, khí thế toàn thân vẫn cực mạnh mẽ, không có chút dấu vết bị thương gì. Nhưng chỉ có hắn tự mình rõ ràng, dù hắn chưa thụ thương nhưng ở vùng bụng đã bị sưng đỏ. Hoàng Phúc Thanh Vân nhẹ nhàng sờ bụng, dường ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, hiện tại đã mọc ra hai cái cánh. Ánh mắt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn ta vốn cho rằng tiểu tử này thực lực bất quá chỉ ở đoán cốt cảnh, nhưng không ngờ không chỉ tốc độ của hắn đã đạt đến thiên huyền cảnh, mà ngay cả toàn thân khổ luyện gần cốt cũng cứng rắn như thế. Đều là người luyện thể, Hoàng Phủ Thanh Vân dĩ nhiên biết rõ Trác Phàm đáng sợ, đồng thời cũng càng hoảng sợ. Trên đời này lại có công pháp luyện thể cường đại hơn cả Hoàng Cực Bá Thể Quyết của đế vương môn bọn hắn hay sao? Trác Phàm chậm rãi để chân xuống, khuôn mặt vẫn bình thản như nước, nhẹ nhàng mở hộp gỗ trong tay ra, một đoàn rễ cây có thể hô hấp và rung động đột nhiên xuất hiện trước mắt. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một độ cong hài lòng, cất hộp lại, không thèm để ý tới ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, chỉ quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân ở phía xa, nhíu mày cười nói: nhị công tử, người nói ta không xứng nắm giữ Bồ Đề Tu Căn, ha ha, người nên biết Đàn Vương Bát Đan Thịnh Hội lần này là ta, Bồ Đề Tu Căn vốn là thứ mà ta nên có được. Số tiểu tử bảo vật như vậy, coi chừng có bệnh cầm mà không có mạng để hưởng đó. Ánh mắt hắn ta khẽ híp một cái, sát cơ trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân lóe lên rồi biến mất. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, cười khẽ, đối chọi gay gắt. Lão tử đã dám cầm trong tay thì không sợ có người nhớ thương. Phiu! Đúng lúc này vang lên một tiếng xé gió, ngũ trưởng lão U Minh Cấp bỗng nhiên thoáng hiện ở một vị trí cách Trác Phàm tầm 10 thước, một đôi mắt sắc nét lạnh lùng trừng lên hung tợn. Tiểu tử, người chính là tên Trác Phàm đã giết chết trưởng thất, đã giết chết lão thất, đừng hòng phủ nhận. Rất nhiều người ở Thanh Minh Thành đã nhìn thấy cặp lôi vực kia sau lưng ngươi. Ta từng nói muốn phủ nhận sao? Lại nói, trừ lão tử ra, còn ai dám quang minh chính đại đoạt đồ vật mà thất thế gia các ngươi để mắt tới chứ? Vừa dứt lời, khuôn mặt Trác Phàm bắt đầu thay đổi, dần dần biến thành khuôn mặt vốn có của anh. Thấy tình cảnh này, tuy tâm lý mọi người đã có chuẩn bị nhưng vẫn ngăn được quá sợ hãi. Khuôn mặt Trác Phàm này quả nhiên giống với lệnh truy sát của U Minh Cấp dán lên. Nháy mắt, đám đông ồn ào xôn xao rút lui ra ngoài. Ác ma Trác Phàm giết chết người đà mưu túc trí của U Minh Cốc, U Quỷ Thất, đối chiến với ngũ trưởng lão của U Minh Cốc truy sát mà đến. Cuộc chiến này cũng không phải là những kẻ 1-2-3 lưu như bọn họ, thậm chí thế gia còn chưa nhập lưu có thể liên lụy vào. Nếu vạn nhất bị ngộ sát, thật đúng là khóc cũng không có chỗ để khóc.